Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, nhà dột còn gặp mưa. Không cần dây xích thuần kim, quá quê mùa, muốn bát cơm thuần kim, ba chiếc bát cơm lớn. Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến, nói, gian phòng của ta liền cùng Yên Nhi tỉ một dạng. Cũng làm thành nửa long xào nửa tước xào. Không cần Kỳ Lân quật. Quê mùa. Giáo chủ. Giáo chủ trở về. Long Kỳ Lân quay đầu. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà Hồ Linh Nhi đã trước hắn một bước bay nhào tới. Hồ Ly Tinh này hóa hình một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu giang hai cánh tay thân thể nghiêng về. Phía trước lấy. Hướng Tần Mục chạy như bay đến. Tần Mục vội vàng xoay người, đưa nàng ôm lấy, đặt ở trên đầu vai của chính mình ngồi, cười nói, quả nhiên là Linh Nhi đến rồi. Linh Nhi, ngươi làm sao đến thiên đình tới? Hồ Linh Nhi ôm lấy mặt của hắn cọ qua cọ lại. Díu ra díu rít ngữ tốc cực nhanh, thiên đình muốn tạo linh năng đối thiên kiều, bị ta duyệt khang đốc tạo nhà máy đem việc ôm tới. Ta lần này đến chính là đem tạo tốt đối thiên kiều giao phó cho tạo phụ cung. Tính tiền, tiện thể đem công tử thiên tôn phủ quản lý một chút. Mấy ngày trước đây ta tới đây lúc, chỉ gặp mặt khác thiên tôn phủ đều là tráng lệ. Duy chỉ công tử thiên tôn phủ rách nát keo kiệt. Long bàn cùng Yên Nhi tỷ còn muốn dựa vào tề cửu nghi tiểu tử kia tiếp tế sống qua ngày. Đói đến trên mặt món ăn. Vị tỷ tỷ này là ai? Nàng đột nhiên chú ý tới Lãng Uyển Thần Vương, không tự chủ lộ ra địch ý, sau lưng từng đầu đuôi cáo dựng lên, lông trên đuôi từng chiếc dựng thẳng lên, rất là cảnh giác. Tần Mục ho khan một cái, nói, vị này là, ta gọi Lãng Uyển. Lãng Uyển Thần Vương dò xét Hồ Linh Nhi, mở ra bàn tay, trong tay thêm ra một viên hạt châu. Cười nói, Linh Nhi muội muội, lần đầu gặp mặt, tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Không cần. Hồ Linh Nhi quay đầu đi chỗ khác, lắc đầu nói, ta không tùy tiện bắt người đồ vật, bắt người tay ngắn. Lãng Uyển Thần Vương kiên nhẫn giải thích nói, đây là một cái tiểu chư thiên, bên trong giấu không gian mặc dù không lớn, nhưng buông xuống một cái nhật nguyệt tinh hệ nhưng vẫn là dư xài. Mà lại ta nghe nói Linh Nhi muội muội ưa thích uống rượu, đặc biệt ở bên trong cất một chút rượu ngon, không nhiều, chỉ là một mảnh hồ nước. Hồ Linh Nhi cực kỳ tâm động, mặt vẫn như cũ đừng ở một bên không có nhìn nàng, tay nhỏ ngắn lại đưa ra ngoài, lặng lẽ đem viên linh châu tiểu chư thiên kia cầm bốc lên thu vào, trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt, nói, làm sao ngươi biết ta thích uống rượu? Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười, lườm liếc Tần Mục. Hồ Linh Nhi hiểu ý, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là công tử tốt với ta. Tần Mục lại biết hắn căn bản chưa từng đã nói với Lãng Uyển Thần Vương Hồ Linh Nhi yêu thích. Lãng Uyển Thần Vương sở dĩ biết là thần thức của nàng quá mạnh, cùng Hồ Linh Nhi hơi chút tiếp xúc liền đưa nàng nội tình mò được rõ rõ ràng ràng. Long Kỳ Lân đi lên phía trước, cảnh giác đánh giá Lãng Uyển Thần Vương, cái mũi nhún nhún, hít hà Lãng Uyển Thần Vương mùi vị. Trong lòng cảnh giác, không phải Vân Sơ Tụ, nhưng là rất có tâm cơ. Vừa thấy mặt liền đem đại tỷ đón mua, mà là giáo chủ tựa hồ cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Lãng Uyển Thần Vương hướng hắn xem ra, Long Kỳ Lân nói, Lãng cô nương, người nơi này có không có nồi lớn vì hấp lớn, ta rất ưa thích cái này. Lãng Uyển Thần Vương lật bàn tay một cái, vậy mà thật sự có một ngụm vàng óng ánh nồi lớn cùng hoàng kim vỉ hấp xuất hiện ở trước mặt Long Kỳ Lân, cười nói, là cái này sao? Hồ Linh Nhi hiếu kỳ dò xét nàng, không biết nàng là từ đâu lấy ra. Long Kỳ Lân dò xét một chút, đem nồi trống lên, nồi trên vỉ hấp, thả người nhảy đến trên vỉ hấp, hướng phía dưới phun ra một ngụm lửa, bắt đầu lò nấu rượu. Tần Mục kinh ngạc, không biết hắn vì sao làm ra cử động như vậy. Long Kỳ Lân nâng lên móng vuốt, nắm lên nắp vỉ hấp, kêu lên, giáo chủ, cổ có nhấc quan tài vào chiều, hiện có Trưng Phi yết kiến, ta có một thì cố sự muốn nói cùng giáo chủ nghe. Giáo chủ nếu là nghe được, ta liền xuống tới, giáo chủ nếu là không nghe, ta liền đem chính mình trưng chín để giáo chủ cầm lấy đi ăn. Tần Mục đem Linh Nhi buông xuống, cười nói, Long Bàn, ăn cơm, nhanh lên xuống tới, úp, Long Kỳ Lân từ trong vỉ hấp nhảy xuống. Lãng Uyển Thần Vương hiếu kỳ nói, Long Phi thích ăn linh đan, ta chỗ này có một ngụm tụ bảo bồn, trong chậu chỉ cần để lên một viên linh đan, liền có thể tuôn ra 100 mai tới, ngươi có thích hay không? Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, quyết định hướng nữ tử này đầu hàng. Thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại, hợp ý, ta không thể địch. Đột nhiên, một con tiểu thanh tước nhào lạp lạp bay tới, rơi vào Long Kỳ Lân trên đầu, nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương con ngươi đảo một vòng, đem vừa mới lấy ra tụ bảo bồn giao cho tiểu thanh tước này. Tiểu thanh tước rơi xuống đất, hóa thành yên nhi. Lãng Uyển Thần Vương nắm vuốt một viên linh đan để vào trong chậu, cười nói, yên nhi muội muội mời xem. Viên linh đan này rơi vào trong chậu, lập tức từ trong chậu rầm rầm tuôn ra rất nhiều linh đan đến. Yên nhi vừa mừng vừa sợ, tiện tay cầm bốc lên một viên linh đan đưa vào Long Kỳ Lân trong miệng. Vui vô cùng, có cái bồn này, sau này liền thuận tiện rất nhiều. Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười, đã thấy Tần Mục đi ở phía trước, đang đánh giá thiên tôn phủ này bố trí. Rất nhiều duyên khang công tượng ngay tại tu chỉnh thiên tôn phủ, trang trí rất là xa hoa, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ. Lãng Uyển Thần Vương đi ra phía trước, Tần Mục nói, Thần Vương tỷ tỷ, không cần luôn luôn dùng thần thức điều tra người khác ý nghĩ. Ngươi cùng người khác kết giao, luôn luôn dùng loại phương pháp này, người khác ở trước mặt ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ngươi biết bọn hắn hết thảy ý nghĩ, lại có thể tạo vật, không khỏi lộ ra tâm cơ quá nặng. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, Thánh Anh, ta làm tạo vật chủ bộ tộc Thần Vương, minh bạch chúng sinh suy nghĩ, chính là ta tạo vật chủ bộ tộc cường hạng. Ngươi làm tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, ngươi bây giờ cũng có được cường đại như vậy lực lượng, có sức mạnh mà không cần, chẳng phải là hoang phế. Tần Mục chưa tới kịp nói chuyện, Thúc Quân Thần Vương đi tới, lười biếng nói, Thánh Anh, ngươi còn không có nhìn ra, cũng không có nghĩ rõ ràng sao? Lãng Uyển Thần Vương làm bỉ ngạn thế giới một cái duy nhất Thần Vương, thậm chí có thể đối kháng Tần Thiên Tôn tồn tại, nàng làm sao có thể tâm tư đơn thuần cởi mở. Chúng ta khi tiến vào bỉ ngạn thế giới một khắc này, cái nào không phải là bị nàng an bài đến rõ ràng. Nàng nắm trong tay toàn bộ tạo vật chủ bộ tộc, chút tâm tư cùng thủ đoạn này rất là bình thường. Lãng Uyển Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, lại cười nói, Thần Vương đang nói bậy bạ gì đó. Không có gì, Thúc Quân rộng mở ngực, lộ ra thân thể gầy gò, bởi vì hắn hiện tại thần thức còn chưa khôi phục lại lúc trước. Quan tưởng ra nhục thân gầy như que củi, lộ ra hai hàng xương sườn, nói, ta không muốn ở lại bỉ ngạn thế giới, ngoại trừ bởi vì ta muốn biết Thái Đế phải chăng còn tại thiên đình bên ngoài. Một nguyên nhân khác là ta biết ta cho dù lưu tại bỉ ngạn thế giới cũng không có bất luận hành động gì, bỉ ngạn thế giới quyền lực đều một mực khống chế tại Lãng Uyển Thần Vương trong tay. Nàng cho dù cùng ngươi cùng rời đi bỉ ngạn thế giới, ta cũng vô pháp cướp đi bất kỳ quyền lực gì. Hắn cười nói, Thánh Anh sao lại không phải như vậy? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi ở trong tạo vật chủ bộ tộc danh vọng cực cao, Nhưng là ngươi có bất kỳ thực quyền sao? Ngươi có thể điều động tạo vật chủ các tộc sao? Tần Mục thở dài, lắc đầu nói, không thể, ta có thể có Thánh Anh cái thân phận này. Kỳ thật cũng là dựa vào thần vương tỷ tỷ thao tác. Thần vương tỷ tỷ nếu như muốn tước đoạt ta thần vương cùng địa vị cũng là đơn giản rất. Dễ như trở bàn tay. Lãng Uyển thần vương nhíu mày. Ôn nhu nói, ta sau này không còn dùng linh tinh thần thức điều tra người khác ý nghĩ. Tốt nhất đừng, Tần, Mục chân thành vạn phần nói. Nơi này không phải Bỉ Ngạn thế giới. Cũng không phải Vô Ưu Hương, nơi này là thiên đình, tàng long ngọa hổ, bất kỳ cái gì một tôn thiên tôn thực lực đều không kém hơn khai hoàng. Thậm chí có người mạnh hơn, còn có thiên đế cùng thái đế cũng ẩn tàng trong đó. Càng có đếm không hết cổ thần chú ý nơi này, ngươi tự tiện vận dụng thần thức, rất dễ dàng sẽ bại lộ thân phận, ta lấy thành tâm đối đãi thần vương tỷ tỷ. Cũng hy vọng tỷ tỷ có thể lấy thành tâm đối đãi ta. Lãng Uyển thần vương xưng là. Tần Mục thở phào một cái. Cười nói. Ta để Linh Nhi giúp các ngươi an bài trụ sở. Tuy nói chúng ta hơn phân nửa không thể tại Thiên Tôn Phủ ở lâu. Nhưng tốt xấu có cái đặt chân chi địa. Đợi các ngươi quen thuộc thiên đình đằng sau. Chúng ta lại đi tìm kiếm tạo vật chủ tổ đình. Hắn gọi Hồ Linh Nhi, nói ra một phen, Linh Nhi liền dẫn hai người tiến đến chọn lựa trụ sở. Chờ đến Hồ Linh Nhi an bài hoàn tất, Tần Mục lại tìm đến nàng, hỏi thăm Duyên Khang bây giờ tình huống. Lần này Duyên Khang đốc tạo nhà máy tiếp nhận tạo phụ công việc. Rèn đúc linh năng đối thiên kiều từng cái bộ kiện, ngắn ngủi 2 năm liền chế tạo ra nhiều như vậy linh năng đối thiên kiều. Mà lại hàng đẹp giá rẻ, thiên đình đạo môn tiến đến đo đạc, cũng đều nói thuật số cực kỳ tinh diệu, có rất ít sai lầm. Hồ Linh Nhi nói, chúng ta Duyên Khang thanh danh xem như đánh ra, cũng kiếm lời không ít tiền, thiên đình đạo môn cũng có chút thiết kế thần binh việc đưa cho chúng ta. Các nơi đốc tạo nhà máy đều tại ngày đêm khởi công. Chế tạo thần binh, chỉ là việc không nhiều. Ngoại trừ chúng ta Duyên Khang bên ngoài, còn có rất nhiều chư thiên cũng đều tại giúp thiên đình rèn đúc thần binh. Bởi vậy cho chúng ta việc không nhiều, rất nhanh liền sẽ nhiều lên. Tần Mục nói, thiên đình nhìn một mảnh thái bình, nhưng không lâu sau đó chỉ sợ liền sẽ có chiến loạn. Vô Ưu Hương sẽ có động tác, thiên công, thổ bá, tứ cực thiên tứ đế. Tương lai thiên đình đều sẽ đối bọn hắn dùng binh, đại quân không động, lương thảo đi đầu, thần binh lợi khí cũng là như thế. Thiên đình nếu như muốn động những thế lực này, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị tốt các loại thần binh lợi khí. Miễn cho trên chiến trường tiêu hao quá lớn, không có binh khí có thể dùng. Hắn dạo bước tới lui, nói, chờ đến thiên đình mở thái hư chiến trường. Tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, thần khí hạng nặng hủy hoại quá nhiều. Thiên đình đốc tạo nhà máy cùng các đại chư thiên đốc tạo nhà máy. Là tạo không được. Khi đó, Duyên Khang liền sẽ được cho phép chế tạo thần khí hạng nặng. Chiến tranh càng nhiều, tài phú hướng Duyên Khang lưu động tốc độ liền càng nhanh. Mặt khác chư thiên tài phú liền càng ít. Mặt khác chư thiên phản loạn liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hồ Linh Nhi nói, công tử khi nào về Duyên Khang? Tần Mục trần chờ một chút, nói, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Ta lưu tại thiên đình, Duyên Khang ngược lại an toàn hơn. Ta đi Duyên Khang ngược lại sẽ nhiều hơn rất nhiều hung hiểm. Thiên Tôn, Vân Gia Vân sơ tụ đến đây cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới một thị nữ thanh âm nói, Vân sơ tụ, nàng không phải đã chết rồi sao? Bị lạc thần đao chém chết sau vứt xuống hư không kiều dưới. Chẳng lẽ nguyên mẫu phu nhân lại chế tạo ra một cái Vân sơ tụ đến? Tần Mục cảm thấy đau đầu, thái hư chi địa cực kỳ hung hiểm, Nguyên mẫu phu nhân từng tại nơi đó bị nhiều thua thiệt, hẳn là sẽ không lại tiến vào thái hư. Chỉ cần nàng không có tiến vào thái hư, liền sẽ không biết Vân Sơ Tụ tại thái hư gặp phải cùng kiến thức. Lạc Vô Song đã phản bội sự tình, nàng khẳng định cũng không biết. Nguyên mẫu phu nhân sở dĩ lại trùng tạo một cái Vân Sơ Tụ, đoán chừng là nghe nói hắn trở về, đến đây tìm kiếm tiếng gió. Chỉ là Vân Sơ Tụ đến đây, nếu như gặp Lãng Uyển Thần Vương không thấy, Tần Mục phất tay nói, ngươi đưa nàng đuổi đi là được. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Vân Sơ Tụ thanh âm truyền đến, Mục Thiên Tôn cực kỳ tuyệt tình, lại muốn đuổi đi người ta, chẳng lẽ quên đi trong giao trì ân ái sao? Tần Mục đầu lớn như cái đấu, nữ tử này hiển nhiên là đã xâm nhập Thiên Tôn phủ, lại bắt đầu nói hưu nói vượn, bất quá chính mình muốn ở trong thiên đình giữ được tính mạng, hoàn toàn chính xác còn cần nguyên mẫu phu nhân. Vân Sơ Tụ tiếng cười lọt vào trong tai của hắn, cười khanh khách nói, chúng ta ở trong thái hư đồng hoạn nạn gặp chân tình, Thiên Tôn thật muốn tuyệt tình như vậy? A, ngươi là ai? Tần Mục giật mình trong lòng, cuống quýt đi ra, chỉ gặp hai cái Tuyệt Vô Trần, hai mặt tương đối, riêng phần mình trừng to mắt nhìn đối phương, trong đó một cái là Vân Sơ Tụ, một cái khác là Lãng Uyển Thần Vương, nhà dột còn gặp mưa. Tần Mục cắn răng, đang muốn tiến lên, Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, là tỷ tỷ sao? Ngươi từ nơi nào trộm tới Tuyệt Vô Trần chế tạo hình? Rõ ràng chỉ có ta mới có, nhưng vào lúc này lại có thần nữ đến đây bẩm báo, nói Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn môn hạ đệ tử Liên Hoa Hồn đến đây cầu kiến. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, đế hậu vậy mà cũng tới. Hiển nhiên đế hậu cũng nhận được hắn từ trong thái hư bình an trở về, trở về thiên đình tin tức, đến đây tìm kiếm hắn đấy. Vân Sơ Tụ lộ ra vẻ kinh hãi, mê mang nhìn một chút Lãng Uyển Thần Vương. Nếu như nữ tử cùng mình gần như giống nhau này không phải đế hậu nương nương phân thân, như vậy nàng là ai? Cho mời. Tần Mục hữu khí vô lực nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.